Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, trên Nại Hà Kiều. Converter, Dark Hero Đông, thôn trưởng tượng đá rơi vào nguyệt lượng thuyền phía trước. Tượng đá này không có tứ chi, là một cái tang thương lão nhân pho tượng, nếp nhăn đầy mặt giống như là bị gió sương điêu khắc. Tuế nguyệt ăn mòn mà thành, tượng đá đang nhìn Tần Mục vị trí, lộ ra nụ cười vui mừng, để Tần Mục không khỏi nghĩ lên lão giả kia ngồi tại trong ghế nằm lung la lung lay nhưng ánh mắt lại nhìn xem hắn từ ái dáng tươi cười. Thôn trưởng, Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên trong lòng dâng lên lớn lao bi thương. Hắc ám đánh tới, tượng đá tản mát ra ánh sáng yếu ớt, phạm vi bao phủ không lớn. Tựa hồ tái hiện lão đầu có chút quật cường kia vẫn như cũ, cố chấp muốn thủ hộ một phương tình hình. Ngài thôn trưởng, Tần Mục hai mắt chảy ra giọt giọt ánh trăng giống như nước mắt. Một viên phiêu khởi, nổi bồng bềnh giữa không trung, lệ quang như là ánh trăng. Đột nhiên giao vương thần tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tần Mục nhắm mắt lại, đem trong mắt ánh trăng gạt ra. Hắn lần này xâm nhập đại khư, mượn nhờ giao vương thần hộ giá hộ tống xâm nhập đã từng tưởng lầm là Vô Ưu Hương địa phương. Chiếc kia thiên công bộ chế tạo cự hình đại lục thuyền lớn chỗ ở. Sau đó lái nguyệt lượng thuyền trở về. Hắn đang nỗ lực tiến vào nguyệt lượng tỉnh lúc tao ngộ một đảo khác từ thượng thương chạy tới thần. Ma, số lượng không nhiều, chỉ có 3 vị thần chỉ. Ba tôn thần chỉ này không giống kiều tinh quân bọn người như vậy rêu giao hóa thành tinh quang đi. Đường, tương phản ba tôn thần chỉ này ngược lại là từ dưới đất hành tàu. Che giấu tự thân chói mắt thần quang, chỉ là tản mát ra ánh sáng yếu ớt bức lui trong hắc ám ma quái. Tần Mục gặp phải bọn hắn lúc, trong đó một tôn thần cho là hắn là trong hắc ám quỷ gì. Lập tức nói ra một câu thần ngữ, thượng thương làm việc, quần ma lui tán, hắn lập tức bị Tần Mục tựa là hủy diệt đả kích. Tần Mục xuất kỳ bất ý, trực tiếp vung lên tàn nguyệt, mặt trăng rơi xuống, đem vị thần này nện đến thịt nát xương tan. Mặt khác hai tôn thần chỉ thế mới biết gặp kình địch. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh không giống với. Viêm Tinh Tinh cần đề phòng mặt trời bị nện hỏng, mà hắn thì không kiêng nể gì cả. Bất kể bất luận cái gì hậu quả, cùng hai tôn thần chỉ này một đường chém giết, một trận chiến mấy ngàn dặm, ngay tại vừa rồi, hắn đem một vị khác thần chỉ sinh sinh đánh cho tàn phế. Sở dĩ bỏ ra thời gian dài như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì nguyệt lượng thuyền mặt trăng quá phá. Không bằng Thái Dương thuyền. Thái Dương thuyền có được hoàn chỉnh mặt trời, mà nguyệt lượng thuyền mặt trăng cũng đã dập tắt, mà lại tổn hại đến kịch liệt. Tần Mục chiến đấu lâu như vậy, vầng trăng kia cũng rách nát không chịu nổi, buộc lại mặt trăng xiềng xích cũng chóc ra hai cây. Bất quá ngay tại hắn nhìn về phía thôn trưởng một chớp mắt kia, hay là thất thần một chút, thôn trưởng biến thành tượng đá từ không trung rơi xuống tình hình mang đến cho hắn quá lớn xúc động. Không hiểu tuôn ra một loại bi thương. Giao vương thần chiến lực cùng Hoạn Long quân tương xứng. Thực lực không bằng mặt khác thượng thương thần chỉ. Tần Mục thất thần một cái chớp mắt. Hắn liền bị trọng thương. Tần Mục mở mắt, đưa tay buông ra thần trụ. Muốn chạm đến tượng đá không có tay chân xông chính mình mỉm cười kia. Bàn tay khổng lồ từ tượng đá phía trước xẹt qua nhưng không có rơi xuống. Soạt, bàn tay của hắn bắt lấy một đầu rủ xuống tới xiềng xích. Giận phát bay múa, xiềng xích gào thét từ trong bóng tối đánh tới. Quấn lấy đem giao vương thần trọng thương thượng thương thần chỉ. Bá bá bá đem vị thần chỉ này cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Tần Mục mặt khác mấy đầu cánh tay kéo đến tàn nguyệt. Ầm mang đập xuống, giao vương thần kêu sợ hãi. Hắn ngay tại bên cạnh, nếu như mình bị đập trúng, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. hắn vội vàng lăn lông lốc lách mình tránh thoát. Nửa vầng mặt trăng kia từ bên cạnh hắn sượt qua người, cạo mất một mảng lớn vảy rồng, đau đến Giao Vương Thần cắn chặt răng, nước mắt chảy ngang, âm âm, tàn nguyệt nện gõ tại tôn này thượng thương thần chỉ trên thân. Dãy núi rầm rầm run rẩy, trong bóng tối bốn phía ma quái kêu sợ hãi, chạy tứ tán, oanh, Tần Mục không nói một lời, lại lần nữa vung lên tàn nguyệt, lại một lần nữa nện xuống, một chút, lại một chút, lại một chút, từng khối như dãy núi lớn nhỏ tảng đá từ trên mặt trăng rụng xuống. Sau đó bị lại lần nữa rơi xuống tàn nguyệt nện đến vỡ nát. Vừa rồi tôn thần chỉ bị Tần Mục đánh tàn phế này lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nhịn xuống đau xót, khập khễnh phi tốc đi xa. Trong lòng của hắn một mảnh bối rối, chỉ có thể nghe được phía sau rầm rập một chút lại một cái nện gõ âm thanh. Nặng nề vô cùng nện gõ tiếng như cùng đập vào trên trái tim của hắn, để ra đầu hắn run lên. Tiểu tử này điên rồi, nhất định là điên rồi, không đáng cùng hắn liều mạng. Ta chỉ là để hoàn thành cấp trên cho nhiệm vụ, không đáng đả sinh đả tử. Hắn phi tốc đi xa. Đột nhiên phía sau truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn. Nửa vầng mặt trăng kia bị Tần Mục nện đến phá toái ra. Từng khối to lớn tảng đá mạn thiên phi vũ. Không có mặt trăng, Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy một thân lực lượng phi tốc thối lui. Hắn lại khôi phục thành một cái lục hợp cảnh giới thần thông giả. Nếu như tôn thần chỉ bị hắn đánh tàn phế này quay đầu, đưa tay liền có thể đem đang đứng ở hư nhược hắn chu sát. Nhưng mà vị thần chỉ này bị sợ vỡ mật, từ đầu đến cuối không có quay đầu. Tần Mục ngồi tại rách nát trên nguyệt lượng thuyền hô hô thở hổn hển. Long Kỳ Lân hoảng sợ nhìn xem hắn, mặt khác Giao Long cũng nơm nớp lo sợ co lại sau lưng Long Kỳ Lân. Nhìn về phía Tần Mục ánh mắt tràn đầy sợ hãi, từng đầu thô to xiềng xích từ trên thuyền rủ xuống tới trên mặt đất. Nguyệt lượng thuyền cũng không có vừa rồi như vậy khí thế kinh khủng. Từng vòng lưu chuyển ánh trăng cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám vọt tới, rất nhanh liền sẽ đem bọn hắn bao phủ. Nhưng là trong hắc ám ma quái lại cách bên này xa xa, không dám phụ cận. Tần Mục nhìn về phía nguyệt lượng thuyền phía trước pho tượng đá này. Thôn trưởng tượng đá lộ ra dáng tươi cười. Đó là nụ cười vui mừng. Ngươi còn sống, nhất định còn sống. Giao Vương Thần, Tần Mục giãy giụa đứng dậy, quát, đi nhấc một chút tượng đá kia. Giao Vương Thần mình đầy thương tích, giãy giụa lấy bay qua, dùng sức nâng lên tượng đá. Tần Mục khẩn trương vạn phần, quát hỏi, nặng sao? 10 phần nặng nề. Giao Vương Thần vội vàng buông xuống tượng đá, chi tiết đáp, cõng một pho tượng đá như là cõng một tôn thần. Mù Gia Gia sẽ không gạt ta, ngươi thật còn sống, sống ở một chỗ nào đó, chỉ là không ở cái thế giới này. Ngươi tựa như trong đại khư mặt khác tượng đá một dạng, có đôi khi sẽ từ trong hắc ám tỉnh lại. Tần Mục cười ha ha, cười cười đột nhiên khóc lên, một thanh lau nước mắt. Ta có thấy tượng đá sống lại, cưỡi Long Kỳ Lân đi Bình Định, ngươi nhất định cũng có thể. Đúng hay không? Tư Vân Hương nhìn xem vị này tuổi trẻ thánh giáo chủ, đột nhiên cảm thấy đại nam hài vô cùng giảo hoạt được vinh dự đại ma vương này. Nội tâm của hắn lại là như vậy ngây thơ. Chẳng những ngây thơ, mà lại yếu ớt, hoặc là nói là hắn kiên nghị bề ngoài dưới, che giấu trong nội tâm địa phương mềm mại. Tần Mục lau khô nước mắt, lớn tiếng nói, ngươi sẽ trở lại. Đúng hay không? Ta nếu là khóc, ngươi sẽ châm biếm ta, nói ta vẫn là cái tiểu thí hài. Hắn gọi Giao Vương Thần, cùng Long Kỳ Lân cùng một đám Giao Long leo đến Giao Vương Thần trên lưng. Trên mặt bi thương và vui sướng cùng một chỗ biến mất. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Chúng ta đi, truy kích thần chỉ đào tẩu kia. không thể để cho hắn còn sống tiến vào Duyên Khang. Giao Vương Thần lên tiếng, dọc theo Tôn Thần chỉ bị đánh tàn này lưu lại tung tích truy kích mà đi. Tần Mục quay đầu, thôn trưởng tượng đá thời gian dần trôi qua biến mất trong bóng đêm. Hắn nhớ kỹ nơi này, vô luận hồn phách của ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ đi tìm tới ngươi. Ngươi là của ta, người nhà, thân nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô biên hắc ám, coi như ngươi rơi vào thổ bá nơi đó, ta cũng sẽ giết tới nơi đó, hướng hắn đòi lại hồn phách của ngươi. Chúa công, ta hiện tại thụ thương rất nặng, cho dù đuổi kịp vị thần chỉ này, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Giao Vương Thần thận trọng nói. Tần Mục khóe mắt run lên, nói, ta sẽ luyện đan vì ngươi chữa thương. Ngươi đại khái có thể yên tâm, mà lại có nhiều như vậy giao long tại, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Giao Vương Thần vẫn còn có chút lo lắng, thầm nghĩ, chỉ mong vị thần này sẽ trải qua Dũng Giang, Phong Đô, Tử Giả Sinh Giới, đầu chim thân người thần chỉ mang theo thôn trưởng đi qua bia đá. Thôn trưởng cúi đầu xuống, chỉ thấy mình thân thể từ từ khôi phục, mọc ra trái tim, mọc ra đầu lâu, mọc ra thân thể, thậm chí còn mọc ra tay chân. Ở chỗ này, hắn cảm thấy mình còn sống. Tử Giả Sinh Giới, thật sự là thế giới kỳ diệu. Hắn nhìn về phía đầu chim thần chỉ, nói, nếu như ta rời đi nơi này, ta là chết vẫn còn sống. Tôn thần chỉ đầu chim này lắc đầu nói, đương nhiên là chết, bất quá vận khí của ngươi rất là không hỏng. Vậy mà tại nhục thân triệt để tử vong trước đó lưu lại một hơi. Đừng nghĩ đến lúc trước thân thể, ngươi rời đi khối này giới bia, liền sẽ cốt nhục tan rã. Ngươi đã không thuộc về thế giới chân thật. Đi thôi, phía trước có ngươi cố nhân tại chờ ngươi. Thôn trưởng đuổi theo hắn, tay áo bồng bềnh, đột nhiên lại ngừng lại, cười khổ nói, mọc ra tay chân vẫn còn có chút không quá thói quen. Ta đã quen thuộc tàn phế dáng vẻ. Bọn hắn xuyên qua Phong Đô Quỷ Môn Quan, đi vào tòa thứ nhất thành lớn, mà tại Phong Đô trong thế giới còn có từng tòa thành lớn. Nơi này giống như là vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Khắp nơi đều là chiến hỏa dấu vết lưu lại. Ngươi cố nhân, ngay ở phía trước trên Nại Hà Kiều chờ ngươi. Đầu chim thần chỉ dừng bước lại, nâng lên chân của mình chào. Gầy gầy khóe miệng, thôn trưởng cười nói, ngươi hay là chán ghét ta? Ta chán ghét ngửi được người sống hương vị. Đầu chim thần chỉ vỗ cánh bay đi, nhục thể của ngươi còn có một hơi, để cho ngươi trở nên mùi làm ta buồn nôn. Thôn trưởng đi thẳng về phía trước, sau một lúc lâu, hắn thấy được Nại Hà Kiều. Trường Kiều phía trên, có một bóng người cao to đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó. Dưới cầu, sương mù xám mông lung, thấy không rõ bên trong có cái gì. Thôn trưởng nao nao, cảm thấy cái bóng lưng kia có chút quen thuộc. Hắn đột nhiên kích động lên, bước nhanh đi đến Nại Hà Kiều. Bước chân càng lúc càng nhanh, hướng người kia bước nhanh tiến đến. Ngươi, thân ảnh khôi ngô kia xoay người lại, lộ ra dáng tươi cười. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi rất lâu, những năm gần đây khổ ngươi. Thôn trưởng một cước bay ra, đem nam tử khôi ngô kia đạp xuống cầu đi. Cả giận nói, lão tiện nhân, gạt ta làm nhân hoàng, khiêng ta căn bản chống không nổi tới gánh, chính mình lại trốn tới đây tiêu dao khoái hoạt. Đừng giả bộ chết, từ dưới cầu leo ra, ta đánh chết ngươi. Sư tôn, sư tôn, còn sống không? Dưới cầu mê vụ quay cuồng, có ma quái đem nam tử khôi ngô kia quấn lấy, liều mạng hướng phía dưới kéo. Thôn trưởng giật nảy mình, đang muốn cứu viện, nhưng lại dừng tay, chờ chỉ chốc lát, nam tử kia chiến lui ma quái. Tần tần khổ khổ leo lên Nại Hà Kiều, hô hô thở hổn hển. Thôn trưởng làm bộ muốn đá, nam tử kia vội vàng đưa tay. Chớ đánh, chớ đánh, ta là thật chết rồi. nếu không cũng sẽ không đem nhân hoàng ấn truyền cho ngươi. Hài cốt của ta đều nát thành bùn, liền chôn ở nhân hoàng điện bên ngoài, không tin ngươi đi đào. Thôn trưởng tê cả da đầu, hồ nghi nói, ngươi không phải lại gạt ta, lừa ngươi làm gì, tới chỗ này ngươi, trên cơ bản đều là chết. Nam tử kia cười nói, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi sư công, hắn so ta chết sớm. Canh ba đi vào, canh bốn Trạch Trư viết không tới, thân thể còn không có khôi phục lại, ngày mai tiếp tục canh ba bổ sung. Manh manh 35 tuổi tiểu công heo cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.